Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thành các trò chơi. Hắn lật tới lật lui, biết người sẽ vì hắn làm những trò như thế chỉ có Tinh Tinh. Sau đó, hắn rốt cuộc tìm được mùi thơm nhàn nhạt của giấy viết thư. Trên đó có nét chữ tinh tế của cô. Hắn vội vàng đọc, tâm tình nặng nề. Hắn không dám đánh giá để cô đối tốt như vậy. Cô viết xin lỗi hắn, bởi đến bây giờ còn quấy rầy. Những thứ này là tư liệu khu vui chơi cô tìm được. Bởi vì sau này không có cơ hội gặp mặt, cho nên cô chỉ có thể gửi cho hắn, hy vọng sẽ không tạo nên sự quấy nhiễu. Cô còn viết, đây là chuyện nhỏ duy nhất cô có thể làm cho hắn. Vốn là muốn cùng đi với hắn, bây giờ nhìn lại không thể nào. Nhưng vẫn hy vọng hắn có thể dùng những tài liệu này về sau cùng người trong lòng. Mấy câu nói ngắn ngủi khiến Âu Dương Vận Hàn gợn sóng. Chỉ vì hắn lơ đãng nói qua muốn đi khu vui chơi, cô cư nhiên để ở trong lòng, còn phí tâm tìm tài liệu cho hắn. Ngón tay Âu Dương Vận Hàn nhẹ nhàng vẽ trên tờ giấy, tâm tình thật phức tạp. Nói không cảm động là gạt người, nhưng trừ cảm động ra, còn có tình cảm không thể nói ra, làm cho hắn không nhịn được thở dài. Hắn không đáng giá, thật. Cô thế nào, trong một tháng này, hắn vẫn như cũ trải qua từng ngày đi sớm về trễ, đem công ty làm nhà trong cuộc sống. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết, thời gian suy nghĩ đến cô còn nhiều hơn thời gian chuyên tâm làm việc. Hắn luôn tưởng niệm cô, tưởng niệm lúc nói chuyện phiếm cùng cô, tưởng niệm lời nói mơ hồ của cô, tưởng niệm cô đáng yêu lớn mật, tưởng niệm tất cả về cô. Nhớ tới lần cuối cùng gặp mặt, lời của hắn cũng đã đả thương cô. Vận Hàn không khỏi cảm thấy có chút ảo não. Hắn quá hiểu Tinh Tinh, cô không ham làm giàu, không hiểu tính toán. Biết đến bây giờ, cô đều thật lòng lui tới cùng hắn, thật lòng quan tâm, săn sóc. Cô dùng tất cả dũng khí để tỏ tình, thế nhưng hắn lại hung hăng đả thương lòng cô. Vận Hàn mím môi, không nhịn được nắm quyền đánh vào bàn làm việc. Hắn đối với cô một chút cũng không tốt, Tinh Tinh lại nói thương hắn thật lâu, thật lâu. Phải là tình cảm sâu đậm như thế nào, cô mới đủ dũng khí nói cho hắn biết. Tinh Tinh, trong lòng hắn khẽ gọi, là hắn nói vĩnh viễn không muốn gặp mặt. Nhưng là hắn muốn gặp cô, bất quá giờ đã không cần thiết. Hiện tại bên người cô đã có một người đàn ông khác, một người thật lòng đợi cô, sẽ không để cho cô phải khóc như hắn. Chỉ biết rằng cô sống vẫn rất tốt, hắn liền thỏa mãn, chỉ cần cô vui vẻ, vĩnh viễn không gặp mặt nữa cũng không sao. Tình tình sẽ rất nhanh quên hắn sao? Kết quả như thế thật là tốt, hắn không có gì để cho Tinh Tinh. Vì bảo vệ mình, hắn chỉ có thể lựa chọn ép cô rời đi. Điện thoại vang lên, thư ký nói Phó Nam đang gọi. Hắn bắt máy. Alo. Tiếng nói của Phó Nam trầm thấp, không có nhiều lời, mà trực tiếp vào vấn đề. Vận Hàn, mình có chút lo lắng cho Tinh Tinh. Giọng nói có chút lưu tâm. Tinh Tinh thế nào? Cô ấy không phải cùng đối tượng hẹn hò tiến triển rất thuận lợi sao? Âu Dương Vận Hàn tức giận nói, nghĩ thầm Phó Nam thật đúng là nhiều chuyện. Hắn không muốn nghe Tinh Tinh cùng người đàn ông khác hẹn hò rất thuận lợi. Chính là quá thuận lợi mình mới lo lắng. Có ý tứ gì? Cái người gọi là Hoàn Phu Vinh đó là một thương nhân, nghe nó có tính bạo lực. Hai người vợ trước đó vì không chịu nổi mới kiện lên tòa, còn đi kiểm tra thân thể mới lấy được giấy ly hôn đấy. Cái gì? Người đàn ông kia đã có cưới hai lần còn đánh vợ. Hắn cho mày lo lắng. Tình tình không thể cùng người như vậy ở cùng một chỗ. Mình cũng cảm thấy như vậy. Phó Nam đề nghị cậu cũng nên cùng Tinh Tinh nói chuyện một chút, khuyên nhủ cô ấy. Vận Hàn có chút sửng sốt, vẻ mặt tối tăm. Cậu nếu biết chuyện này sao còn trực tiếp nói cho cô ấy biết đi? Mình sợ cô ấy không tin mình. Dù sao mình cũng là người cậu giới thiệu cho cô ấy. Nếu cô ấy hiểu lầm mình vì không theo đuổi được cô ấy nên có ác ý hãm hại, như vậy không có tốt. Tình tình sẽ không nghĩ như vậy đâu, cô ấy không phải là loại người như vậy. Phó Nam điếc tai làm ngơ, tự mình nói tiếp. Mình nghĩ cậu nói chuyện này với cô ấy thì tốt hơn. Không phải cậu nói cô ấy là em gái cậu sao? Dĩ nhiên với mình thì cậu nói sẽ tốt hơn, phải không? Mình... Đời này, Âu Dương Vận Hàn có rất ít lời nói không thể nào nói vào đúng thời điểm. Thế nhưng lần này, hắn chỉ có thể bực mình cúp điện thoại. Nhìn chằm chằm vào tư liệu các khu vui chơi trên màn, tâm hắn lại loạn lên. Vận Hàn chạy xe trên đường lớn, nơi đến là nhà của Tống Tinh Tinh. Một sự nóng này bám theo trái tim hắn mấy ngày nay, mà hết thảy những điều này là do Phó Nam ban tặng. Vì chuyện này, hắn đấu tranh rất nhiều ngày, cuối cùng quyết định gọi điện cho Tống Tinh Tinh. Chung quy lại không có người nghe, tình huống này không tầm thường. Điều đó khiến cho hắn càng thêm lo lắng, rốt cuộc quyết định tự mình đi đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net